Hắn vẫn là lần đầu tiên hợp tác cùng với công ty Thượng Quan. Số tiền cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net